Konoha Chi Quang, chương 427, đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là phiền phức đáng tiếc con mắt, Tabito trong lòng than nhẹ, nếu như có thể đem Kakashi này con mắt cầm về lời nói, không nói xong thần uy phối hợp chỉ là Susanoo cũng đủ để trấn áp đối phương. Dù sao, Fugaku vì che giấu mình năng lực cơ hồ chưa từng dùng qua Mangekyo, đối Susanoo khai phát còn dừng lại tại giai đoạn sơ cấp. Gặp Obito trầm mặc không nói, Fugaku khống chế cự nhân cánh tay phải nhất quyền luân quá qua. Vì Uchiha một mực ẩn nhẫn nhượng bộ hắn, giờ khắc này rốt cục bạo phát. Bốn phía cây cối bẻ gãy nghiền nát bẻ gãy, Obito vừa nhảy ra cánh tay kia liền cùng lên đến chùy hướng mặt đất. Cái này một đuổi một chạy, như là đánh đích lít tràng diện để chung quanh Uchiha tộc nhân đều kích động lên, không để ý thương thế trên người, ở nơi đó la to nói. Quá lợi hại, nguyên lai đây mới là tộc trưởng thực lực chân chính. Đội trưởng, đánh chết tên hỗn đản kia. Ngay tại cục thế dần dần sáng tỏ thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa từ ngoài bìa rừng hạng chạy tới. Kaka, mụ mụ, ba ba, các ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a, Sasuke khẩn trương tự nói lấy, chung quanh địa hình đã cải biến, hắn chỉ có thể miễn cưỡng bằng cảm giác hướng trong trí nhớ nhà chạy tới. Sasuke, chờ ta một chút a, Naruto chăm chú đi theo phía sau hắn, từ ngoài rừng rậm hạng xông qua một vòng cho tàn, chính là trước kia nổ tung thôn phệ hết tầng kia bên trong vòng, nguyên bản bị rừng rậm che đậy tầm mắt rộng mở trong sáng. Sasuke liếc mắt liền thấy bưng bít lấy bả vai máu tươi chảy không ngừng mụ mụ, còn có đứng tại khô lâu bên trong, hai mắt chảy xuống máu và nước mắt ba ba, một loại không khỏi hoảng sợ cùng phẫn nộ phun lên trong lòng hắn, con mắt đau xót, đồng tử biên giới đột nhiên thêm ra đến một cái câu ngọc. Bất quá, Sasuke cũng không có phát giác con mắt dị dạng, chỉ là đỏ hồng mắt hướng về phía trước chạy tới. Mụ mụ, ba ba, không chỉ là hắn, Naruto cũng bị trước mắt hình ảnh hù đến. Quảng cáo, mụ mụ, ba ba, các ngươi làm sao tại cái này? Nhìn lấy mụ mụ sau lưng kim quang lập lòe chakra xiềng xích còn có ba ba tay chúng siêu cấp đại chakra tiểu cầu. Naruto đại não nhất thời có chút đứng máy. Mụ mụ không phải phổ thông gia đình bà chủ sao? Ba ba không phải phổ thông tình báo nhân viên sao? Làm sao cảm giác bọn họ so trong trường học lão sư còn muốn lợi hại hơn? Nghe được Sasuke thanh âm, Fugaku ba người vô ý thức nhìn qua, sau đó hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Sasuke bọn họ xông lại phương hướng, đúng lúc là tại hai cái người đeo mặt nạ sau lưng. Mau dừng lại, không được qua đây, Obito tự nhiên chú ý tới sau lưng động tĩnh, hướng Fugaku cười nói, đã có tốt hơn vật thay thế ta liền không làm phiền các ngươi, cho rằng đối với các ngươi khoản đãi cảm tạ, liền để ta giúp các ngươi diệt trừ một cái tàn thứ phẩm đi. Nói, hắn liền một phát trồng chi thuật hướng Sasuke vọt tới. Bất quá, hắn chú ý lực cũng không tại Sasuke trên thân, mà chính là nhìn về phía Naruto, hồi tưởng lại trước đó một màn. Hắn vốn là dự định bắt Naruto làm con tin, kết quả đang xuất thủ trước hiểu rõ Naruto bản chất. Mình trong thân thể vậy mà cũng có một cái, nói đúng ra là nửa cái Kyuubi. Làm phòng chuẩn bị ta, vậy mà đem Kyuubi một phân thành hai. Chấm, Obito trong lòng thầm than. Có cơ hội này tách rời Kyuubi, chỉ có thể là 7 năm trước ta đem Kyuubi thông linh đi ra lần kia, nói cách khác bọn họ tại 7 năm trước liền dự liệu được ta hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có loại này nhãn giới người chỉ có thể là học trưởng đi. Dưới tình huống bình thường, giống Naruto loại này trẻ con sung làm Jinchuriki, bởi vì thân thể không thể thừa nhận vĩ thú chakra duyên cớ, bắt đứng lên xa so với đại nhân dễ dàng. Nhưng Naruto khác biệt kế thừa Uzumaki nhất tộc thể chất hắn, thân thể gánh chịu lực thậm chí còn mạnh hơn người trưởng thành. Mà lại, hắn còn biết một chút. Kyuubi cùng Minato một nhà quan hệ rất tốt, Naruto đại khái dẫn đầu lại là hoàn mỹ Jinchuriki, tại Kyuubi có ý thức thu liễm tình huống dưới, vĩ thú chakra gánh vác cũng sẽ không quá lớn. Cho nên, bắt Naruto độ khó khăn thực không thể so với Kushina đơn giản bao nhiêu. Chỉ, hắn không có nắm chắc tại trong thời gian ngắn bắt thành công. Tại hiểu rõ điểm này về sau, hắn liền từ bỏ bắt Kyuubi nguyên kế hoạch ngược lại treo lên hắn chú ý, giờ phút này, nhìn lấy lo lắng phẫn nộ Naruto Obito trong lòng cười khẽ. Đem bằng hữu bị giết phẫn nộ toàn bộ phóng xuất ra đi. Nhưng mà Obito dưới mặt nạ nụ cười rất nhanh liền ngưng kết ở trên mặt. Không chỉ là hắn, cây kia bắn về phía Sasuke mặt gậy gỗ cũng cứng đờ, cứ như vậy dừng tại giữ không chung, mấy cái mili giây sau mới lần nữa lưu động. Bình thường người căn bản phân biệt không ra mấy cái mili giây, sự sai biệt rất nhỏ, khả năng với chú ý tới Obito cùng gậy gỗ bị đứng im mấy cái mili giây người, trong lòng đều có giác ngộ, mới vừa rồi là đóng băng thời không năng lực. Mặc dù chỉ là mấy cái mili giây thời gian, nhưng cũng đầy đủ sinh tử gian bộc phát ra chứa đại tiềm lực Sasuke né tránh. Lúc này, trên trận vang lên hai đạo to khỏe tiếng thở dốc. Một đạo là Sasuke sống sót sau tai nạn tiếng thở dốc, một đạo là Itachi kiềm chế thống khổ tiếng thở dốc. Obito dưới mặt nạ sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn là đưa. Mới, đồng tử sao, đi ra một chuyến, giúp Uchiha Sasuke mở ra Sharingan không nói, hiện tại lại giúp Uchiha Itachi mở Mangekyo Sharingan, hơn nữa còn là đóng băng thời không cái này siêu cấp khủng bố năng lực. Quảng cáo, còn tốt Uchiha Sugaku đã sớm mở ra Mangekyo, bằng không hắn đều muốn hoài nghi mình vận khí. Một bên Aizen cũng là trong lòng chấn kinh. Sharingan là tâm linh khắc họa chi nhãn, Itachi bởi vì lo lắng Sasuke, hy vọng thời gian vào thời khắc ấy đứng im cho nên mới giác tỉnh đóng băng thời gian năng lực. Mặc dù chỉ là mấy cái mili giây thời gian, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Chỉ là không biết hắn một cái khác năng lực là cái gì. Tuy nhiên cùng nguyên bản quỹ tích có khác biệt nhưng Aizen vẫn là thật hài lòng. Dù sao thiên chiếu, Amaterasu, loại này, thiện lương chi hỏa, có làm được cái gì? Hù dọa người sao, một bên khác gặp Sasuke hiểm lại càng hiểm né tránh công kích Naruto thở phào đồng thời cơn giận còn sót lại chưa tiêu biến thân Kyuubi, vạn Mako M trực tiếp một thanh vĩ thú ngọc bắn ra qua. Cái gì, trên người hắn vậy mà cũng có Kyuubi, Obito ra vẻ chấn kinh hô to một tiếng, sau đó dùng thời không chi lực đem Aizen cuốn lên. Cùng một chỗ trốn, chớ phản kháng. Aizen dường như bị cái này bất chợt tới công kích hù đến, thật không có phản kháng, mặc cho Obito dẫn hắn rời đi. Gặp hai người biến mất, Minato giật mình một chút, sau đó sắc mặt đại biến mở ra lúc không gian kết giới nghênh tiếp vĩ thú ngọc. Nếu là tùy ý viên này vĩ thú ngọc bắn ra qua thôn làng lại muốn bị thương nặng. Một bên Sasuke thì là nhìn lấy biến thân thành Kyuubi Naruto há to mồm từ nhỏ chơi đến. Đại, hảo bằng hữu đột nhiên biến thành yêu quái làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chờ một chút ta nghe trong tộc một số đại nhân nói qua, Sharingan tựa như là có thể khống chế Kyuubi Uchiha Madara tổ tiên thậm chí còn bắt Kyuubi khi thông linh thú. Sasuke có chút khẩn trương nhìn lấy, Naruto, phất phất nắm tay nhỏ tự nói, cùng để cho người khác bắt đi Naruto, chẳng ta sớm khế ước Naruto ta là coi hắn làm bằng hữu sẽ không giống người khác như thế khi dễ hắn. Nhiều lắm là cưỡi một ngựa. Kyuubi đột nhiên dùng mình một cách cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh, chẳng lẽ có điều dân muốn mưu hại nó. Cách chương.